Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, 081, Tô Văn Đắc Thắng, liếc thấy dương cánh bay cao Tô Ngọc, ở đây mọi người đều kinh, nàng sẽ phi, chẳng lẽ nàng là phong hệ, trừng mắt nhìn Tô Ngọc, Lâm Vũ kinh hô ra tiếng, không có khả năng, nàng là hỏa hệ, sao có thể chuyển hóa vì phong hệ. Là kia đôi cánh, nhìn chằm chằm Tô Ngọc sau lưng kia đối nhi cánh, Trang Hằng đáy mắt hiện lên vài phần ghen ghét chi sắc, nghĩ đến. Này cánh 89 phần 10 cũng là cùng trên người nàng cơ giáp giống nhau xuất từ với đệ nhất lâu. Đi, đã sớm nghe nói Tô Văn là cái bại gia tử, mà nay vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền. Huynh muội hai cái một người một bộ cao cấp cơ giáp. Còn có kim cánh, này đó trang bị sợ là nếu không thiếu tiền đi. Không thể tưởng được, Tô gia cư nhiên như vậy có tiền. Đối với Quan Vũ Phi nói, Trang Hằng cũng thập phần nhận đồng, khó trách Tô Văn như vậy kiêu ngạo ương ngạnh. Có một kẻ có tiền cha, nhân gia tự nhiên có ngạo mạn tiền vốn, chứng thần 311 đang ở toàn diện khởi động. Chứng thần 312 đang ở toàn diện khởi động chung. Chứng thần 313 đang ở toàn diện khởi động chung. Động tác thành thạo đem từng cái chiến đấu hình chứng thần người máy khởi động. Tô Văn một hơi mà liền trực tiếp lấy ra 16 cái chứng thần người máy, quả nhiên là có tiền a. Nhìn chằm chằm Tô Văn bên người chớp mắt nhi công phu nhi nhiều ra tới mười mấy chứng thần người. Máy, Trương Lâm bàn lại, công kích mục tiêu Bạch Nguyệt Tâm. 4 lần chiến thần Kim Cương xuất kích. Cùng với Tô Văn ra lệnh một tiếng, 16 cái chứng thần người máy. Lập tức 4 cái một tổ, hợp thành 3 mét rất cao 4 lần chiến thần Kim Cương. Bước leng keng bước chân. 4 cái chiến thần Kim Cương đi hướng đối diện địch nhân Bạch Nguyệt Tâm, Thiên A. Kia, đó là cái gì? Nhìn 4 cái quái vật khổng lồ, Lâm Vũ kinh hô ra tiếng, vừa rồi chỉ lo xem Bạch Nguyệt Tâm cùng Tô Ngọc đánh nhau. Nháy mắt công phu nhi liền toát ra này 4 cái Kim Cương người khổng lồ. Lâm Vũ nhất thời cũng chưa có thể phản ứng lại đây, chứng thần người máy. 16 cái chứng thần người máy, hợp thành 4 cái to lớn người máy, mở miệng, Trương Lâm bình tĩnh trả lời, hắn là vẫn luôn đều nhìn chằm chằm Tô Văn, cho nên, xem nhất rõ ràng, đối phó này 4 cái đại gia hỏa. Nguyệt Tâm có thể được không? Nhìn chằm chằm kia 4 cái đại gia hỏa, Lâm Vũ không khỏi vì Bạch Nguyệt Tâm đổ mồ hôi. Không thể tưởng được Tô Văn này phế xài cư nhiên lợi hại như vậy, nếu lúc này đây Bạch sư muội thua. Như vậy, tiếp theo chàng Vũ Phi thượng, híp mắt nhìn chằm chằm vây quanh Bạch Nguyệt Tâm 4 cái chứng thần. Kim Cương, giờ phút này, Trang Hằng trong lòng cũng không đế, nguyên bản cho rằng Bạch Nguyệt Tâm đối phó Tô gia huynh muội là tất thắng chi cục, lại không nghĩ rằng Tô Văn cái này phế xài cư nhiên lợi hại như vậy, cuốn lấy Bạch Nguyệt Tâm. Chứng thần Kim Cương nhóm liền bắt đầu phát động tiến công. Mà cùng lúc đó, Tô Ngọc lui trở lại Tô Văn bên người nhi, Tiểu Ngọc. Không bị thương đi, nhìn sắc mặt không tốt lắm muội muội, Tô Văn lo lắng hỏi, không có việc gì tứ ca. Ta cơ giáp nàng công không phá được. Tuy rằng vài lần đều bị Bạch Nguyệt Tâm kiếm đâm trúng. Bất quá may mắn, nàng có tứ cấp cơ giáp hộ thân. Đối phương kiếm căn bản vô pháp chân chính thương đến nàng. Chỉ là tiêu hao một ít vu chi lực thôi, nghe được Tô Ngọc nói như vậy. Tô Văn khẽ gật đầu. Tới, ăn một viên điều trị vu chi lực đan dược, ân. Gật đầu. Tô Ngọc tiếp nhận ca ca cấp đan dược nuốt đi xuống, bên này nhi. Bạch Nguyệt Tâm đang cùng 4 cái chứng thần Kim Cương đánh nhau đâu. Chứng thần Kim Cương mỗi một cái đều là 3 mét cao. Đem Bạch Nguyệt Tâm vây quanh ở trung gian, liền giống như là bốn tòa núi lớn đem Bạch Nguyệt Tâm vây ở trung gian giống nhau, đáng giận. Đối với này bốn cái đại gia hỏa một trận nổi điên phách chém. Bạch Nguyệt Tâm sai biệt phát hiện chính mình trong tay bảo kiếm đối này bốn cái đại gia hỏa căn bản không có tác dụng, a, tránh thoát một con chiến thần kim cương chân to tử. Bạch Nguyệt Tâm giơ lên một phen linh phù liền hướng tới trong đó một con chứng thần kim cương ném. Qua ưu, âm vang, một tiếng vang lớn lúc sau, một cái chiến thần kim cương bị tạc ngã xuống đất, Bạch sư muội. Tiếp theo tạc bọn họ, mở miệng, Lâm Vũ hướng tới Bạch Nguyệt Tâm kêu gọi, nghe vậy. Bạch Nguyệt Tâm sắc mặt tối sầm. Vừa mới nàng chính là đem chính mình sở hữu linh phù đều đem ra, mới tạp đổ như vậy một cái. Lúc này nàng nơi nào còn có linh phù a? Trục trặc, trục trặc, 326 trục trặc, 325 trục trặc. Tứ ca, bị tạc hỏng rồi hai cái chứng thần. Nghe được trục trặc thanh âm, Tô Ngọc không vội nhíu mày. Đáng giận Bạch Nguyệt Tâm cư nhiên đem tứ ca chứng thần người máy cấp lộng hỏng rồi, không quan hệ. 14 cái chứng thần cũng giống nhau giết được nàng. Nói chuyện, Tô Văn cười ha hả vỗ vỗ bên cạnh muội muội bả vai, 322. 321 sâu na công kích, chiến thần kim cương vây kín. Tô Văn phát ra mệnh lệnh lúc sau, chứng thần người máy nhóm thực mau liền làm ra phản ánh. Ba cái chiến thần kim cương lập tức bắt đầu rồi điên cuồng tiến công. A, nhìn chiều chính mình rơi xuống chân to tử cùng đại bàn tay, Bạch Nguyệt Tâm tránh trái tránh phải, không hề có sức phản kháng. A, a, đột nhiên từng đợt phiền lòng thanh âm truyền vào Bạch Nguyệt Tâm lỗ tai, làm nàng cảm giác được trong óc ầm ầm vang lên, đau đớn không thôi, laser pháo. Bắn chết, liếc thấy 321 cùng 322 sâu na công kích đã khởi tới rồi tác dụng. Tô Văn lập tức hạ lệnh sử dụng laser pháo, chủ nhân ra lệnh một tiếng. 14 cái người máy mỗi người trước ngực đều xuất hiện một cái to bằng miệng chén hắc động. Nửa chiều dài cánh tay đen nhánh pháo ống từ bên trong duỗi thân ra tới. 14 cái pháo ống động tác nhất trí nhắm ngay mục tiêu Bạch Nguyệt Tâm, phanh phanh phanh. Người máy bắt đầu xạ kích, a, tuy rằng là tránh trái tránh phải, lấy ra vài kiện pháp khí ngăn cản, nhưng là, Bạch Nguyệt Tâm lại như cũ không có thể chạy thoát, ở chứng thần người máy một đốn cuồng oanh làm. Tạc lúc sau, Bạch Nguyệt Tâm bị đánh giống như cái sàng giống nhau. Trên người lớn lớn bé bé lỗ thủng đếm đều đếm không hết, ầm một tiếng. Thi thể liền ngã xuống trên mặt đất, cửu tàu. Làm tốt lắm, Bạch Nguyệt Tâm vừa chết. Thập nhất hoàng tử lập tức vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Đối với hắn vị này cửu tàu, hắn thật là bội phục ngũ thể đầu địa a. Không thể tưởng được, chẳng những cửu ca lợi hại, nguyên lai cửu tàu cũng lợi hại như vậy. Cư nhiên có thể vận dụng máy móc vũ khí giết người. Thập nhất hoàng tử như vậy một thét to. Tô Văn đội ngũ những người khác cũng đều giơ lên hưng phấn mà lại vui sướng gương mặt tươi. Cười, thắng, bọn họ thắng. Cửu hoàng tử phi cư nhiên không có sử dụng vu thuật, liền chiến thắng đối phương. Nếu nói phía trước người khác kính sợ Tô Văn chỉ là xem ở Lãnh Minh dạo mặt mũi thượng, như vậy kinh này một dịch, không có người sẽ lại xem thường vị này phế xài hoàng tử phi, Tô Văn lợi hại. Tam hoàng tử Lãnh Minh cầm sáng sớm liền kiến thức quá. Chỉ là không nghĩ tới, trừ bỏ kim tiền báo cùng mê dược ở ngoài, Tô Văn cư nhiên còn có lợi hại hơn người máy chứng thần kim cương, không thể không nói. Tô Văn biểu hiện làm tất cả mọi người trước mắt sáng ngời. Ngay cả Lãnh Minh giả cũng là giống nhau. Ngẫm lại ngày đó ở Tô Văn phòng làm việc, nếu chính mình không có mở miệng ngừng chiến, như vậy có thể hay không cũng giống nhau chết ở Tô Văn máy móc vũ khí dưới đâu. Người này a, thật là càng ngày càng làm hắn nhìn không thấu. càng ngày càng làm hắn thích. Tưởng tượng đến như vậy một cái máy móc thiên tài là chính mình song thê, là thuộc về chính mình. Lãnh Minh Dạ liền có một loại nói không nên lời cảm giác về sự ưu việt, cùng nói không nên lời tự hào cảm. 321, 322 đoạt lại chiến lợi phẩm. Mặt khác chứng thần người máy ngủ đông trạng thái, Tô Văn ra lệnh một tiếng. 12 cái chứng thần người máy lập tức về tới hắn bên người, nhi biến trở về trứng gà lớn nhỏ, mỉm cười. Tô Văn đem 12 quả trứng thu lên, chúng nó ở thoát nguyệt tâm nhẫn không gian. Trừng mắt, nhìn một hồi trích vòng cổ, một hồi thoát nhẫn, trong chốc lát lại lấy dưỡng thú túi hai cái người máy. Lâm Vũ không thể tưởng tượng trừng lớn hai mắt, không thể tưởng được. Này người máy cư nhiên tốt như vậy dùng, Vũ Phi. Tiếp theo chàng ngươi thượng, nhìn thoáng qua trên mặt đất Bạch Nguyệt Tâm thi thể. Chàng Hằng thấp giọng mở miệng, hỗn trướng. Vốn tưởng rằng trận đầu là tất thắng chi cục, lại không có nghĩ đến Bạch Nguyệt Tâm cư nhiên bị một cái phế xài hoàng tử phi cấp giết. Thật là bất ngờ a. Là, theo tiếng, quan Vũ Phi khẽ gật đầu. Tuy rằng, Trang Hằng phân phó thanh âm không lớn, nhưng là, Lãnh Minh Dạ lại sớm đã đem hắn theo như lời nói nghe được một chữ không lậu. Trương Hách, các ngươi có vài phần nắm chắc. Nghiêng đầu tới, Lãnh Minh Dạ nhìn hướng về phía bên cạnh Trương Hách cùng Chu Thông Thư. Ta cùng Thông Thư là đạo lữ. Chúng ta sở tu luyện chính là hỗ trợ lẫn nhau công pháp. Tuy rằng, Quan Vũ Phi là ngũ tinh vu sư, nhưng là, nếu là ta hai người ra tay, ít nhất có năm thành nắm chắc. Nghe vậy, Lãnh Minh Dạ túc một chút mày, nếu hơn nữa này đó đâu? Liếc thấy Lãnh Minh Dạ trong tay tam khối tứ cấp trận pháp bàn, Trương Hách hơi kinh hãi, ngay sau đó toát ra kinh hỉ chi sắc, bảy thành nắm chắc. Nói chuyện, Trương Hách tiếp nhận Lãnh Minh Dạ cấp trận pháp bàn, hào khẽ gật đầu, nói như vậy, Lãnh Minh Dạ cũng liền an tâm. Trương Hách cùng Chu Thông Thư nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người liền cất bước đi hướng thuộc về bọn họ chiến trường. Bên này nhi, Tô Văn huynh muội trở về. Bên kia nhi, Trương Hách cùng Chu Thông Thư lên sân khấu. Quan Vũ Phi 28 tuổi, mộc hệ, ngũ tinh vu sư, mở miệng. Quan Vũ Phi báo ra thực lực của chính mình cấp bậc. Trương Hách 23 tuổi, thổ hệ, cửu tinh vu linh. Chu Thông Thư 21 tuổi, kim hệ, tám tinh vu linh. Hai vị muốn cùng nhau thượng sao? Híp mắt, Quan Vũ Phi nhìn hướng về phía này nhị vị. Hai vị này tuy rằng không có vu sư cấp bậc, nhưng cũng là thư viện bên trong danh hào vang dội thiên tài. Hơn nữa, hai người là đạo lữ, một bộ song tu công pháp càng là hãn phùng địch thủ. Cho nên, này hai người liên thủ nói, Quan Vũ Phi thật đúng là không có 10 thành nắm chắc thủ thắng đâu. Đương nhiên, ta cùng Thông Thư là đạo lữ, tự nhiên cùng tiến thối. Hơn nữa, chúng ta mặc kệ là đối chiến một người, vẫn là đối chiến nhiều người đều là cùng nhau xuất kích. Mở miệng, Trương Hách nói theo lý thường hẳn là, Quan đạo hữu, ngài là ngũ tinh vu sư, so với ta cùng Trương Hách cấp bậc cao 6 cái cấp bậc. Chẳng lẽ ngài còn tính toán ỷ lớn hiếp nhỏ, làm chúng ta một người đối chiến không thành? Chu Thông Thư là cái tương đối nội hướng, không quá yêu người nói chuyện, nhưng là, nói chuyện lại cũng tuyệt đối là lại xú lại ngạnh, tức chết người không đền mạng bản lĩnh chút nào không thua cấp Tô Văn, ha ha ha. Ta sớm liền nghe nói, Trương Hách cùng Chu Thông Thư hai vị đạo hữu song tu công pháp, ở Lam Tề Thư Viện bên trong không có địch thủ, nếu là Quan đạo hữu không dám ứng chiến nói, có thể nhận thua, miễn cho mất đi tính mạng. Cười ha ha, Tô Văn không chút nào để ý tiếp tục cho chính mình kéo thù hận. Nghe vậy, Quan Vũ Phi bất giác híp híp mắt, Cửu hoàng tử phi đây là kích ta sao? Liếc thấy bình tĩnh nhìn chính mình, không hề có bị chọc giận Quan Vũ phi, Tô Văn bất giác nhăn lại cái mũi, nơi nào, bất quá là cùng quan đạo hữu chỉ đùa một chút mà thôi, thỉnh nhiều hơn chỉ giáo. Liếc Tô Văn liếc mắt một cái, Quan Vũ phi ngược lại nhìn hướng về phía chính mình đối thủ, thỉnh nhiều hơn chỉ giáo. Ngoặc kép, hết chương.